Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, lại một cái 4 năm, Mạch Thượng Nhân như ngọc, công tử thế vô song, năm đó thiên nhai các lời bình, bây giờ tại Thanh Vân Quốc mọi người đều biết, vô song công tử Ninh Giang, tại Thanh Vân Quốc liền như là một cái truyền kỳ, vô số người trẻ tuổi, đều hy vọng có thể trở thành cái thứ hai Ninh Giang. Những người tuổi trẻ này ôm trong ngực mộng tưởng, bước ra Thanh Vân Quốc, bên ngoài lịch luyện, cũng có rất nhiều người, bởi vì Ninh Giang danh hiệu, tiến vào Thanh Vân Quốc, muốn nhìn một chút cái này dựng dục đông vực sáu châu thứ nhất yêu nghiệt địa phương, là có như thế nào thần tú, mà lại theo Ninh Giang ở bên ngoài thanh danh càng lúc càng lớn. Đông Hải, cùng đại thiên thế giới trung tâm thiên vực, đều có Ninh Giang sự tích truyền về. Dần dần, Thanh Vân Quốc cơ hồ trở thành một chỗ võ đạo thánh địa. Đã từng Thanh Vân Quốc 4 năm một lần thiên tài tụ hội. Bây giờ đã biến thành toàn bộ Đông Vực 6 Châu thịnh sự. Đông Vực 6 Châu rất nhiều thiên kiêu, đều tề tụ Thanh Vân Quốc, ở đây phân cao thấp. Bây giờ, chính là một cái 4 năm giao thế. Thanh Vân Quốc, Thanh Giang, hôm nay, nơi này trở thành toàn bộ Thanh Vân Quốc phồn hoa nhất địa phương. Vô số cường giả hội tụ tại Thanh Giang hai bên bờ. Người đông nghìn nghịt, nhìn không gặp cuối cùng. Khoảng cách vô song công tử rời đi Thanh Vân Quốc, đã qua 4 năm, thời gian thật nhanh a, đúng vậy a, mới ngắn ngủi thời gian 4 năm, Thanh Vân Quốc liền đã trở nên ta hoàn toàn không nhận ra. Tại năm đó, trước thiên bảng cường giả chính là như rồng nhân vật, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng là hiện tại, địa võ cảnh cường giả đều khắp nơi có thể thấy được. Ngay cả thông thiên cảnh cường giả, đều xuất lĩnh tông môn, vào ở Thanh Vân Quốc cũng không phải sao. Năm đó tiên thiên cực hạn liền có thể hô phong hoán vũ. Mà bây giờ tiên thiên cực hạn ngay cả cái giám cũng không tính. Thanh Vân Quốc chỉ ít đồn trú mười mấy cái đại tiểu tông môn phân bộ, nghe nói tại những tông môn kia trong mắt, đều cảm thấy Thanh Vân Quốc rất có huyền diệu, nếu không sẽ không sinh ra Ninh Giang dạng này yêu nghiệt nhân vật. Mà lại trừ Ninh Giang bên ngoài, nơi này còn ra một cái trọng đồng người, ha ha. Thanh Vân Quốc nào có cái gì bảo vật, buồn cười, chân chính trọng yếu, vẫn là Thanh Vân Quốc không khí. Đông vực sáu châu thế hệ trẻ tuổi, đều lấy Ninh Giang làm mục tiêu, đang liều mạng đuổi theo Ninh Giang bóng lưng, tại cái này Thanh Vân Quốc, mới có thể tiến thêm một bước kích phát thế hệ trẻ tuổi tiềm lực 4 năm trước. Ninh Giang tại Thanh Giang nghênh chiến trước thiên bảng tam đại vương giả. Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại, Đao Vương Đoạn Vô Nhai, Kiếm Vương Sở Bạch, ba vị vô địch Thanh Vân cường giả. Tuần tự thua ở Ninh Giang trong tay, từ đây thành tựu vô song công tử chi danh. Không biết một năm này, ai có thể ở đây đoạt được thứ nhất, khinh thường quần hùng, nhìn trước mắt đầu này lao nhanh đại giang. Tất cả mọi người cảm xúc bành trướng, 4 năm trước trận chiến kia, vô số người đều tận mắt nhìn đến. Cho đến hôm nay, bọn hắn đều không có quên trận chiến kia phấn khích, mà năm nay tranh đấu. Thế tất so 4 năm trước càng thêm kịch liệt, dù sao lần này là toàn bộ Đông Vực 6 châu thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Không biết, lần này có thể hay không lại xuất hiện Ninh Giang nhân vật như vậy? Chỉ thấy Thanh Giang hai bên bờ, đứng rất nhiều người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này từng cái khí tức cường hoành, mỗi người đều tài hoa xuất chúng. Uy thế bất phàm, bọn hắn đứng ở nơi đó. Để người cảm thấy một loại thiên hạ phong vân ra chúng ta cảm giác. Ngày xưa thành Lạc Dương thập kiệt, Thanh Vân Quốc cửu đại công tử, còn lâu mới có thể so sánh với bọn họ. Thiên kiêu tụ tập, long xà tranh bá, hiện tại loại trang diện này, có thể đè ép được trang tử người, cũng chỉ có Ninh Giang đi. Đáng tiếc, hắn không ở nơi này, có Thanh Vân Quốc người cảm thán nói. Đông đảo ánh mắt, nhìn về phía Thanh Giang trung tâm một tòa bệ đá. Cái này bệ đá sừng sững ở vùng trung tâm. Trên đó có một tôn cao lớn pho tượng. Pho tượng cũng không lạ lẫm. Chính là vô song công tử Ninh Giang. Pho tượng này chắp hai tay sau lưng. mặt hướng thanh thiên, bóng lưng để người sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Pho tượng chính là xuất từ thiên nhai các chi thủ, khắc họa sinh động như thật. Thiên nhai các là Nguyệt Liên Khê sáng lập thế lực, Nguyệt Liên Khê sau khi đi, thiên nhai các liền giao cho La Hải Tùng quản lý. Bây giờ La Hải Tùng, ngược lại là đã bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, mặc dù nói hắn chút tu vi ấy, tại hiện tại Thanh Vân Quốc không tính là gì, nhưng là rất nhiều người đều biết, hắn cùng Ninh Giang có chút nguồn gốc, bởi vậy cũng không có thế lực nào đi trêu chọc hắn. Bây giờ Thanh Vân Quốc, Ninh Giang cái tên này, liền tương đương với thần hộ mệnh, chỉ cần cùng Ninh Giang có như vậy một chút quan hệ, liền có thể tại Thanh Vân Quốc đi ngang. Nghe nói tại Thanh Giang phía dưới, có một con cự xà, cái này cự xà thực lực phi phàm, mà lại giống như cùng Ninh Giang có quan hệ, không biết là thật là giả. Có người nghi ngờ nói, ta cũng nghe nói, tựa như là có một cái cuồng đồ, vậy mà muốn hủy đi Ninh Giang pho tượng. Kết quả thời khắc mấu chốt, Thanh Giang dưới đáy thoát ra một con cự xà, một ngụm liền đem người kia ăn, giống như người kia. Là cái gì Cực Thiên Tông Dư Nghiệt, một thân thực lực đạt đến thông thiên cảnh, Cực Thiên Tông. Đã từng bảy đại siêu cấp tông môn phía dưới mạnh nhất tông môn. Đáng tiếc, dạng này một cái tiềm lực phi phàm tông môn, trêu chọc Ninh Giang, trực tiếp bị Ninh Giang đạp diệt ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Đột nhiên, một đạo tuổi trẻ thân ảnh bước ra một bước, rơi vào Thanh Giang bên trên. Hôm nay quần anh hội tụ. Ta nguyện cái thứ nhất ra sân, ai dám đến đánh với ta một trận. Người này một tiếng hét lên, to lớn sóng âm trên Thanh Giang nhấc lên cuồng bạo sóng lớn. Hừ, ta đến sẽ ngươi, lập tức có người trẻ tuổi nhảy ra ngoài. Cùng người này kịch chiến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Thanh Châu biên giới, Ninh Giang từ hoang cổ cấm khu rời đi, đi thẳng tới Thanh Châu. Xem ra Thanh Châu gặp tai họa tình huống. Trước mắt vẫn là nhẹ nhất, Ninh Giang nói. Tại đông vực sáu châu bên trong, Thanh Châu vắng vẻ nhất, khoảng cách hoang cổ cấm khu xa nhất, bởi vậy xuất hiện tại Thanh Châu yêu thú, xa so với địa phương khác muốn ít, hy vọng Thanh Vân Quốc, còn không có gặp tác động đến đi, Ninh Giang bước ra một bước. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng Thanh Vân Quốc mà đi, chín thất ma long mã, chậm chạp không có tìm được Sở Tú Nhi. Mà Ninh Giang suy đoán, Sở Tú Nhi nếu là muốn truy tìm cước bộ của hắn, có khả năng nhất đi địa phương, chính là Thanh Vân Quốc, cho nên hắn dự định tự mình về Thanh Vân Quốc nhìn Simonser, mà lại càng quan trọng hơn là Thanh Vân Quốc Thanh Giang, thật không đơn giản, Thanh Giang, vượt ngang toàn bộ Thanh Vân Quốc, mà đầu này to lớn Thanh Giang, vẫn chỉ là Thanh Giang lưu vực một đầu nhánh sông. Toàn bộ Thanh Giang lưu vực, bốn phương thông suốt, trải rộng toàn bộ Thanh Châu. Tại năm đó, Ninh Giang lần thứ nhất rời đi Thanh Vân Quốc, cưỡi tại Nguyệt Liên Khê trên thuyền, chính là từ Thanh Giang rời đi, tiến vào Thanh Giang lưu vực chủ lưu. Lúc kia hắn liền từng có suy đoán, đầu này lưu vực chỉ sợ giấu giếm trận pháp, đầu này lưu vực hoàn toàn chính xác không đơn giản, giờ này khắc này. Kim Thiền Tử cũng nhìn ra một chút mánh khóe, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đầu này lưu vực giấu giếm đại thế, từng đầu nhánh sông tựa như đại long, phủ phục tại đại địa phía trên, thì ra là thế, khó trách Thanh Châu linh khí, một mực yếu tại cái khác sáu châu, cái này cửu cửu quy nguyên đại trận, cảm thụ Thanh Châu hơn chín thành linh khí, Ninh Giang chậm rãi nói. Cho tới nay, Thanh Châu đều là sáu châu bên trong yếu nhất một châu. Nguyên nhân cũng là bởi vì Thanh Châu linh khí mỏng manh. Linh mạch ít chỉ yếu ít, tài nguyên cực độ khuyết thiếu, cho nên rất khó sinh ra cường giả. Nhưng là từng có truyền ngôn, Thanh Châu đã từng vô cùng cường thịnh, chính là sáu châu đứng đầu. Không biết còn có bao nhiêu độc giả nhớ kỹ Thanh Giang lưu vực. Không nhớ lời nói. Có thể trở về chú ý 187 chương Thanh Giang lưu vực. Năm đại tông môn, hết chương.